Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, thêm mắm thêm muối. Vương, ngài đã trở về, Ngu Cơ trông sao trông mặt trăng, rốt cuộc ở sáng sớm liền đem Mặc Nhật tỷ cấp trông đã trở về. Vì thế nàng một buổi tối không ngủ, liền vì chờ hắn xuất hiện, Mặc Nhật tỷ nhíu nhíu mày. Không phải đã phân phó nàng đừng cho nàng lại gọi vương sao? Trong lòng hắn có chút không vui, cũng may Lý Quả cũng không ở, nếu không này giải thích nói như thế nào được quá khứ. Ngu Cơ nhìn thấy vẻ mặt của hắn, lập tức phát giác chính mình phạm vào một sai lầm, lập tức sợ đến vội vã đổi giọng. Chủ nhân, ngài đã trở về, nàng cũng không muốn không đem Lý Quả cấp lộng đi. Liền trước đem mình đáp đi vào. Của nàng đổi giọng, Mặc Nhật tỷ chân mày mới buông lỏng ra, nhàn nhạt gật gật đầu, ánh mắt đầu hướng về phía Lâm quản gia. Lâm quản gia với hắn hơi được rồi cái lễ, lễ độ cung kính, tiểu thư còn đang ngủ. Hắn cả người ngồi lúc mềm mại đại trên sofa, sau đó thờ ơ hỏi, đúng vậy, tiểu thư vẫn chưa rời giường, có muốn hay không ta kêu nàng khởi đến. Lâm quản gia cẩn thận từng ly từng tí nói. Trong lòng bắt đầu lo lắng Lý Quả, bên cạnh Ngu Cơ cũng rất chờ mong nhìn hắn, trong lòng đã ở nghĩ ngốc một chút cái kia đáng ghét nữ nhân bi thảm kết quả. Ai biết, Mặc Nhật tỷ vừa nghe Lý Quả còn đang ngủ, lập tức mà thôi dừng tay, thản nhiên nói, làm cho nàng ngủ đi, bản vương không đại sự gì, một hồi nàng khởi tới, cùng nhau nữa ăn điểm tâm đi, nói xong. Hắn liền không hề để ý tới bọn họ, tự cố tự nhìn nổi lên báo chí, một bên chờ đợi Lý Quả. A, Ngu Cơ không dám tin lỗ tai của mình, Mặc Nhật tỷ chẳng những không tức giận, lại vẫn nhượng nữ nhân kia ngủ thêm một lát, hơn nữa còn phải đợi nàng cùng nhau lại ăn điểm tâm. Là, chủ nhân, Lâm quản gia cung kính nói, sau đó lui về bên cạnh, tùy thời chờ mệnh lệnh. Chủ nhân, nữ nhân kia rất đáng ghét, nàng tại sao có thể chính mình đi ngủ lại làm cho chủ nhân đẳng nàng. Chủ nhân, ngài không biết, tối hôm qua nàng, Ngu Cơ giận điên lên, liều lĩnh đem phát sinh quá sự tình cụ vô đại tiểu nhất nhất bẩm báo cho Mặc Nhật tỷ. Sau đó tận lực thêm mắm thêm muối nghiêm trọng bôi đen Lý Quả. Mặc Nhật tỷ một bên nghe, một bên nhìn trong tay báo chí. Đối với bên tai miệng lưỡi lưu loát không có nửa điểm phản ứng. Biểu tình yên ổn, lại càng không ngăn cản nàng. Vương, ngài xem nhìn nàng, quá kiêu ngạo, cuối cùng, Ngu Cơ miệng khô lưỡi khô làm cuối cùng tổng kết. Sau đó chờ mong nhìn hắn, nàng muốn nhìn thấy hắn vẻ mặt phẫn nộ. Đáng tiếc, Mặc Nhật tỷ trên mặt vẫn như cũ rất yên ổn. Hết chương.